Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, khác nói với ta nhân số ưu thế. Tu luyện cảm ngộ, khắp nơi một cái chớp mắt tức thì, Sở Dịch không muốn bỏ qua một cái thực lực tiến bộ cơ hội. Đây chính là hắn không chút do dự dứt khoát sử dụng chính mình trong kho hàng duy nhất kim cương. Cấp bậc tài liệu, tiến hành lần 6 giác tỉnh trọng yếu nguyên nhân, đến mức Sở Dịch cảm giác mình muốn đột phá phương diện. Cũng không phải là hắn trái cây năng lực, mà chính là hắn vừa mới bắt đầu tu luyện kiếm đạo. Mỗi một con đường, đều có mỗi một đầu con đường. Cứ việc Sở Dịch nương tựa theo người cá không thủ đạo tu luyện, giống như là hoàn mỹ đánh xuống kiếm đạo cơ sở. Vừa mới nắm giữ tu la chi nhận tiến hành chuyển hình, ẩn ẩn thì có sánh ngang phổ thông kiếm khách thực lực. Nhưng phổ thông kiếm khách thực lực nói câu không dễ nghe, cũng chính là Zoro vừa mới lúc ra biển thực lực mà thôi. Muốn không phải Sở Dịch muốn sử dụng tu la chi nhận kỳ dị, khiến tự thân tu la ma tượng biến đến mạnh hơn, càng thêm ngưng thực lời nói, hắn sớm đã dùng càng thêm thuần thục đường thảo ngõa chính quyền cùng bọn này hải quân giao thủ. Làm gì dùng chính mình yếu kém mặt cùng bọn này tướng tá cấp bậc hải quân cứng rắn đâu. Thế mà thì liền Sở Dịch chính mình cũng không tưởng tượng đến. Hắn tại kiếm đạo phương diện thiên phú, giống như muốn vượt xa khỏi phổ thông thể kỹ phương diện thiên phú. Là thiên phú dị bẩm. Hoặc là nói là tu la chi nhận cùng mình độ phù hợp rất cao. Sở Dịch không rõ ràng lắm. Hắn chỉ là biết tương lai chính mình tại kiếm đạo phương diện đột phá, khẳng định phải so thể kỹ phương diện đột phá muốn tới đơn giản. Mà lúc này vừa vặn có một cái hoàn mỹ kiếm đạo đột phá thời kỳ. Sở Dịch lại làm sao có thể bỏ lỡ. Cho nên đang lợi dụng tu la ma tượng ngưng thực khôi phục năng lực, Sở Dịch vẫn có thể cùng bọn này hải quân lượn vòng thời khắc bên trong. Không chút do dự theo trong kho hàng xuất ra duy nhất kim cương cấp bậc giác tỉnh tài liệu. Nhanh chóng cùng hệ thống câu thông hoàn thành tự thân trái cây lần thứ 6 giác tỉnh. Không bao lâu lần 6 giác tỉnh hoàn thành, cơ hồ là tại lần 6 giác tỉnh hoàn tất trong nháy mắt. Sở Dịch liền phát hiện lĩnh ngộ, tu la chi đạo. Cũng đem trái Gyro hoàn mỹ dung nhập tự thân trái cây sau chính mình. Tại lần 6 giác tỉnh trong lúc đó bên trong thân thể tố chất lại là bỗng nhiên đề cao một đoạn. Có thể nói, nếu như tại lần 6 giác tỉnh trước, hải tặc thế giới bên trong vẫn có người tại thân thể tố chất phương diện ẩn ẩn có thể cùng Sở Dịch sánh ngang lời nói, cái kia tại lần 6 giác tỉnh sau Sở Dịch cũng là hải tặc thế giới bên trong thân thể thiên phú người tốt nhất, không có cái thứ hai. Cho nên, hiện tại hắn chỉ cần nương tựa theo tự thân khủng bố thân thể tố chất xuất kiếm. Phổ thông cấp giáo hải quân hoàn toàn cũng là đến đưa. Cho dù là bọn họ sử dụng thiết khối, Sở Dịch như là gió táp giống như rơi xuống tu la chi nhận, đều là có thể nhẹ nhõm phá vỡ thiết khối phòng ngự. Một kiếm liền có thể thu hoạch rơi tính mạng bọn họ. Mà lại dùng dạng này phương pháp chém xuống tu la chi nhận, Sở Dịch tiêu hao giống như là không. Đừng quên, thân thể tố chất tăng lên, thể lực một cách tự nhiên liền có thể tăng lên. Hoàn toàn là thâm bất khả chắc thể lực, phối hợp cực giản đơn giết người phương thức, đã là để Sở Dịch biến thành khủng bố cỗ máy giết chóc. Có thể rõ ràng có thể nương tựa theo thân thể tố chất thì khi dễ chung quanh bọn này phổ thông. Cấp giáo hải quân thời điểm, hoàn thành lần 6 giác tỉnh, đã nắm giữ lần 6 giác tỉnh năng lực Sở Dịch lại là bỗng nhiên lui lại mấy bước. Chẳng lẽ hắn thể lực đến cực hạn sao? Bỗng nhiên phát hiện Sở Dịch sử dụng cạo số lần biến thiếu, xuất kiếm tốc độ đồng dạng có chỗ trở nên chậm. Lúc trước còn vì hải quân một phương lo lắng Luchi nhăn lại song mi, nhìn lấy Sở Dịch bóng lưng rất là hoang mang. Thế nhưng là rất nhanh, Luchi thì phát hiện không hợp lý, bởi vì Sở Dịch là tại tiến hành thí nghiệm. Cũng có thể nói, Sở Dịch lại là tại vô số hải quân vây khốn tình huống dưới. Yên lặng tiến hành tu luyện. Hắn đầu tiên là đem trọng lực lĩnh vực bọc tại chính mình trên thân. Dùng gấp trăm lần trọng lực cưỡng ép áp lực tự thân khủng bố thân thể tố chất. Sau đó, tại thân thể tố chất bị hạn chế tình huống dưới, chọi cứng lấy gấp trăm lần trọng lực áp lực, Sở Dịch không úy kỵ tí nào thụ thương. Cứ như vậy hơi có vẻ chậm chạp, cẩn thận tỉ mỉ chém xuống lấy tu la chi nhận, mà Sở Dịch tốc độ trở nên chậm. Chung quanh hắn hải quân khẳng định là không thể bỏ qua tốt đẹp như vậy cơ hội. Phát hiện chung quanh đồng bạn tử vong tốc độ trở nên chậm. Vây khốn tại Sở Dịch chung quanh hải quân chỉ cho là hắn mệt mỏi. Từng cái phân đấu quên mình xông về phía trước. Có thể kết quả lại là không có bọn này hải quân trong tưởng tượng mỹ hảo. Đúng a, Sở Dịch tốc độ là trở nên chậm. Nhưng hắn mạnh mẽ thân thể tố chất thì còn tại đó. Cho dù là tải gấp trăm lần trọng lực áp bách dưới, Sở Dịch mỗi một lần chém xuống tu la chi nhận vẫn như là gió táp giống như. Mà lại cái kia như là gió táp giống như tu la chi nhận. Tựa như là so lúc trước biến đến càng thêm sắc bén. Cứ việc Sở Dịch trên thân dần dần xuất hiện vết thương. Máu tươi đã là chảy một chỗ. Có thể chung quanh hắn chết đi hải quân số lượng đồng dạng là không ít. Không phải sao, chỉ tiếc, khó như vậy đến tu luyện cơ hội không có bảo trì bao lâu. Càng lớn áp lực đến, đó là lúc trước rất ít xuất thủ hải quân tướng cấp cán bộ. Mắt thấy chết đi cấp giáo hải quân càng ngày càng nhiều. Hải quân tướng cấp cán bộ nhận được mệnh lệnh. Rõ ràng là tại hải quân cấp giáo cán bộ bắt đầu lùi lại trong nháy mắt. Đột nhiên tập kích đến Sở Dịch phía trước. Nguyệt bộ, lam cước, gạo, chỉ thương, bành, bành, bành. Có thể nói mỗi cái đều tinh thông hải quân lục thức hải quân tướng cấp cán bộ. Tại vây khốn Sở Dịch trong nháy mắt chính là mỗi người triển khai tiến công. Khiến Sở Dịch tại không có cách nào chém xuống tu la chi nhận phản kích tình huống dưới. Bị ép hao phí thể lực phóng ra một cái phạm vi lớn, thần la thiên trinh. Oanh, một lần phạm vi lớn, thần la thiên trinh. Tất nhiên là khả năng giúp đỡ Sở Dịch giải vây. Chỉ là tại thần la thiên trinh, phóng ra về sau. Thu hoạch được thở dốc thời gian Sở Dịch. Lại là không có cách nào như lúc trước như thế vận dụng gấp trăm lần trọng lực tiến hành tu luyện. Tướng cấp hải quân, mãi mãi cũng là tướng cấp hải quân. Đặc biệt là tại tướng cấp hải quân còn nắm giữ nhân số ưu thế tình huống dưới. Lúc trước sáng tạo nhất định có việc Sở Dịch. Hiện nay ưu thế giống như là không còn sót lại chút gì. Ẩn ẩn còn đi vào đến thế yếu bên trong. Mà Luchi nhìn thấy hải quân tướng cấp cán bộ rốt cục nhịn không được xuất thủ. Nhìn về phía trước vừa giải trừ gấp trăm lần, trọng lực lĩnh vực, Sở Dịch chính là trào phúng cười. Một tiếng, tu la, vừa mới ngươi không phải rất có lòng tin sao? Thế mà tại cùng chúng ta hải quân là địch thời điểm tiến hành tu luyện. Rất thoải mái mà, nhưng bây giờ thì sao? Ánh mắt chậm rãi rơi tại phía trước nhìn chằm chằm tướng cấp đám hải quân trên thân. Luchi tiếp lấy giễu cợt nói. Chúng ta hải quân tướng tá chủ lực xuất kích. Hơn nữa còn duy trì nhân số ưu thế. Ta nhìn ngươi là muốn không được a? Nhân số ưu thế. Nguyên bản Luchi nói dứt lời thời điểm. Coi là Sở Dịch tất nhiên là một bộ tức hổn hển bộ dáng. Ai muốn hắn lời mới vừa nói xong. Sở Dịch đúng là buông ra dắt lấy hắn tay trái, bỗng nhiên bày ở trên người kết một cái ấn. Luchi, ngươi nhớ kỹ, ở trước mặt ta, tuyệt đối không nên nói cái gì nhân số ưu thế. Nói xong, hơi có vẻ chật vật Sở Dịch bỗng nhiên vung lên một vệt nụ cười. Một giây sau đa chọc ảnh phân thân chi thuật. Bành, bành, bành, trong chốc lát, khói mù lượn lờ. Bị khói bụi trở ngại tầm mắt, vốn là đã có nắm chắc bắt Sở Dịch hải quân tướng cấp cán bộ hơi có vẻ khẩn trương. Coi là Sở Dịch chính là bỗng nhiên phóng ra bom khói. Muốn thừa dịp khói bụi tràn ngập khe hở đào tàu. Thế mà, tại mấy tên hải quân tướng cấp cán bộ hợp lực dùng, làm cước, nhấc lên từng trận kình phong. Nhanh chóng thanh lý mất chung quanh trở ngại tầm mắt khói bụi lúc. Bọn này coi là Sở Dịch là muốn chạy trốn hải quân. Đột nhiên chính là ngẩn người. Bởi vì ngay tại khói bụi tán đi trong nháy mắt, tại bọn họ tầm mắt phía trước, Sở Dịch bóng người thì như thế yên tĩnh đứng ở nơi đó. Chỉ là cùng trước đó có chỗ khác biệt là nguyên bản trước mặt bọn hắn. Chỉ là có một cái Sở Dịch mà thôi, mà hiện tại bọn hắn trước mặt, rõ ràng là có ngàn vạn cái Sở Dịch. Luchi, mở ra ngươi mắt chó xem thật kỹ một chút. Hiện tại là ai có nhân số ưu thế? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.